Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1140, trang 1140. Đến nay mới thôi, không có bất luận kẻ nào thoạt nhìn bởi vậy mà bị thương. Trúc Huyền Nguyệt cảm thấy chính mình lợi dụng loại này lực lượng lợi dụng thực không tồi, từ kết quả đi lên xem, ít nhất so Khải Phong hoặc là Alice Chi Lưu lợi dụng khá hơn nhiều, nhưng là lý giải cũng không đại biểu cho Trúc Huyền Nguyệt có thể tiếp thu như vậy nhiều người đều có thể giống nàng giống nhau làm được chuyện này. Tiểu Bạch thậm chí cũng đối cái này đề tài biểu đạt quá một ít ẩn ẩn quan tâm, hắn giống như từ thật lâu trước kia liền vẫn luôn ở chú ý Trúc Huyền Nguyệt trạng huống. Thậm chí ở thật lâu phía trước, hắn liền vẫn luôn ở nhắc nhở Trúc Huyền Nguyệt, không cần quá ỷ lại chuyện tranh lực lượng, cái loại này lực lượng chung quy là không ổn định. Người cuối cùng có thể ỷ lại, chỉ có người chung quanh những người đó. Trúc Huyền Nguyệt cảm thấy Tiểu Bạch lời này có điểm bậy. Bà, là một cái trí não, hắn muốn nếm thử tới thuyết phục Trúc Huyền Nguyệt cái gì. Thực rõ ràng liền có chút buồn cười, phải biết rằng Tiểu Bạch chính là một cái liền ai đối hắn hảo đều phân biệt không được ngốc tử. Trúc Huyền Nguyệt hỏi lại, nếu không lợi dụng chuyện tranh lực lượng, như vậy hiện giờ, như vậy cường đại tảng sáng đến tột cùng là nơi nào tới? Những cái đó bị ngươi hấp dẫn lại đây người, còn có những cái đó nguyện ý trợ giúp người của ngươi. Tiểu Bạch nghiêm túc nói, bọn họ đều là bởi vì ngươi mới đến, tụ tập tới rồi cái này xóm nghèo, vô luận là nam nhân, nữ nhân, lão nhân, tiểu hài tử, có tiền người, không có tiền người, đọc quá thư người, không đọc quá thư người. Bọn họ đều là bởi vì tin ngươi có thể sáng tạo một cái càng tốt thế giới mà đến, ngươi có thể đi. Đến hôm nay, cũng không phải bởi vì chuyện tranh, mà là bởi vì những người này lực lượng. Trúc Huyền Nguyệt cảm thấy Tiểu Bạch nói lời này nghe tới rất êm tai, nhưng trên thực tế, nó đích xác càng như là một cái tiểu hài tử mới có thể tin tưởng tốt đẹp đồng thoại, bởi vì người trưởng thành là sẽ không tin tưởng, bởi vì rất nhiều người đơn thuần nỗ lực, thế giới liền sẽ biến tốt đồng thoại, tảng sáng hiện tại có thể phát triển lớn như vậy. Đơn thuần là bởi vì rất nhiều người tin tảng sáng nói, cho nên tụ tập lại đây mới sáng tạo thành. Chê cười, không có chuyện tranh trợ giúp, tảng sáng hiện tại chỉ sợ còn như cũ là cái kia lại tiểu lại phá cục diện rồi dám đâu. Trúc Huyền Nguyệt tư tiền tưởng hậu, quyết định đối những người này áp dụng một ít đơn giản thô bạo phương thức, dứt khoát trực tiếp cấp những người này tất cả đều cưỡng chế tính giải trừ chip tính, mặc kệ những người này về sau có thể hay không lợi dụng này đó dã tâm đi làm cái gì, mặc kệ về sau bọn họ bên trong có thể hay không lại toát ra tới mấy cái cùng loại với Khải Phong, Alice người như vậy, Trúc Huyền Nguyệt đều cảm thấy không sao cả, bởi vì nếu tái xuất hiện một cái cùng loại với người như vậy, lại lợi dụng tảng sáng lực lượng chèn ép đi xuống là được, nghe tới thực cuồng vọng đúng hay không? Trên thực tế, ở sở đức cấp tảng sáng, quang hoàn thêm vào, hạ. Tảng sáng muốn làm đến điểm này kỳ thật căn bản không khó, nghe tới thực không thể tưởng tượng đúng hay không? Trúc Huyền Nguyệt cũng cảm thấy thực không thể tưởng tượng, rốt cuộc nàng là tận mắt nhìn thấy tảng sáng cái kia tiểu phá viện nghiên cứu là như thế nào từ một cái rách tung tóe sắt lá phòng biến thành hiện giờ cái kia khổng lồ ngầm viện nghiên cứu. Hiện giờ viện nghiên cứu thậm chí liền Tần Đường đều dám đánh giá đây là trên thế giới tốt nhất viện nghiên cứu. Đã từng cái kia hải cách đặc quốc đệ nhất viện nghiên cứu cùng nó so sánh với tựa như cái nhà trẻ giống nhau. Bởi vậy, loại kết quả này làm Trúc Huyền Nguyệt càng thêm tin chuyện tranh, quang hoàn, mị lực. Trước kia tảng sáng, chỉ có không đúng tí nào hoàn cảnh, thưa thớt mấy cái tiểu binh, còn có từ kẽ răng bài trừ tới thiếu đáng thương tài chính, chính là liền tính như vậy. Cái này viện nghiên cứu đều như vậy thành lập đi lên, thậm chí phát triển ra ngoài mọi người dự kiến, Trúc Huyền Nguyệt có thể khẳng định chính là Áo Lai đế quốc bên kia đều sẽ không có một người có thể tưởng tượng được đến tảng sáng đến tột cùng. Phát triển đến mức nào mà có thể làm được này hết thảy. Trúc Huyền Nguyệt không cảm thấy hoàn toàn là dựa vào nhân lực, bởi vì có thể làm được sự tình mới có thể dựa vào nhân lực, mà làm không được sự tình, đó là kỳ tích, đây là một cái kỳ tích, chỉ tiếc. Có chuyện làm Trúc Huyền Nguyệt ẩn ẩn có chút để ý, đó chính là chuyện tranh bình luận khu những. Người đó tựa hồ cũng không cảm thấy tảng sáng phát triển cho tới hôm nay là một cái kỳ tích, bọn họ thậm chí cảm thấy đây là kiện theo lý thường hẳn là sự, Trúc Huyền Nguyệt tưởng không rõ. Bọn họ như thế nào sẽ cảm thấy tảng sáng ở không có, khai quải, dưới tình huống phát triển cho tới hôm nay như vậy, nàng thậm chí cảm thấy những người đó tại đây sự kiện thường. Liên cùng Tiểu Bạch giống nhau xuẩn có chút thiên chân, nhưng là Trúc Huyền Nguyệt không thể không thừa nhận, ở rất nhiều chuyện thượng, những người này đều nói đúng, những người này miệng, có đôi khi chuẩn đáng sợ, phía trước có rất nhiều thứ, đều là ở tất cả mọi người không xem trọng dưới tình huống. Này đó chuyện tranh người đọc ngược lại đầu ra tán đồng ý kiến, tựa như phía trước ở tảng sáng phổ cập giáo dục giống nhau, ngay từ đầu, Trúc Huyền Nguyệt trong lòng cũng là hoài nghi quá, chính là những người đó lại phá lệ duy trì, lại tỉ như mặc kệ quân đội lại khó khăn, cũng không thể quấy rầy người thường sinh hoạt giống nhau. Cứ việc này một cái vi phạm đương kim trên thế giới sở hữu quân đội định luật, nhưng là những người đó vẫn là phá lệ kiên trì. Trúc Huyền Nguyệt cũng nửa tin nửa ngờ nghe xong bọn họ. Chuyện tới hiện giờ, Trúc Huyền Nguyệt không thể không thừa nhận, điểm này cấp tảng sáng quân đội mang đến vô hạn chỗ tốt, liên tục rất nhiều lần tiên đoán, làm Trúc Huyền Nguyệt không thể không thường xuyên tham khảo bọn họ ý kiến, mà gần nhất bình luận khu chung những người này đối với tảng sáng hiện giờ biến như vậy cường đại đều là bởi vì tảng sáng mọi người đoàn kết mà cường đại, điểm này không hề tranh luận. Trúc Huyền Nguyệt lần đầu tiên hoàn toàn không nghĩ tham khảo bình luận khu ý kiến, bất quá vì cầu ổn thỏa, Trúc Huyền Nguyệt vẫn là lựa chọn một cái chiết chung phương thức, chính là như cũ đem chuyện tranh lực lượng chặt chẽ khống chế ở trong tay. Hết chương.